Linh khí bức nhân, chương 23, lần đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ ấn quen cùng máy móc hạng nặng liên hệ Trần điều khiển, bàn đạp tay lái, mỗi giờ mỗi khắc không lan truyền tới chấn động mãnh liệt, đem hắn chấn động đến 10 ngón run lên, xương cốt thấy đau, thường thường khổ luyện một tuần, lúc về đến nhà, ngay cả chìa khóa đều cầm không được, lại càng không cần phải nói nặn ra mì hoành thánh, thường vỡ hoặc rất xấu, thường xuyên làm cho người ta bật cười. Nhưng lần này, 10 ngón nhẹ nhàng sờ vỏ mì hoành thánh thịt băm, nguyên liệu nấu ăn khác biệt hóa thành dòng số liệu như nước lũ từ đầu ngón tay theo mạng lưới thần kinh bành trướng gấp 10 tràn vào đại não. Còn không có động thủ, Sở Ca phảng phất liền có thể nhìn thấy mì hoành thánh do mình nặn ra là cái dạng gì. Tâm niệm vừa động, hai tay như thỏ ngọc xuất lồng, 10 ngón tựa như tại tiếng đàn ca múa, khiến vỏ mì hoành thánh và thịt băm như có được sinh mệnh lực giống như là nụ hoa chớm nở sáng sớm. Thời gian nháy mắt 10 cái mì hoành thánh có thể xưng hoàn xuất hiện ngay tại trong tay Sở Ca. Đây là, Sở Ca nhìn xem tác phẩm của mình cảm động đến muốn khóc. Thịt băm không nhiều không ít, vỏ bánh tròn căng, nhưng không có một điểm thịt băm từ bên cạnh giò gì ra tới. Quá trình nặn mì hoành thánh cần nhẹ nhàng kéo duỗi, nếp uốn vừa đúng, phảng phất giống như một đóa từ từ nở rộ hoa hồng, càng so hoa hồng nhiều hơn mấy phần mùi thơm ngát. Nhẹ nhàng đặt lên thớt mì hoành thánh hơi rủ xuống hai bên, giống như búp bê ngủ say, nhưng bốn phía vẫn như cũ rất chắc chắn, cho dù đem đi nấu, mép váy cũng sẽ cùng dính vào một chỗ, ngược lại sẽ lượn xong mềm mại như cá vàng vẫy đuôi. Đây chính là Sở Ca đã từng nhìn qua, nếm qua cùng trong mộng gặp qua trăm ngàn lần, mì hoành thánh do mẹ tự nặn ra a ta thành công. Sở Ca không thể tin được, rồng của mẹ như đúc, ta xem một chút, dì Bạch lại gần xem xét cũng là hai mắt tỏa sáng. Là không sai, Sở Nhi rốt cục khai khiếu rồi. Đinh đinh đinh, ba cái điểm sáng màu vàng, từ dì Bạch tràn vào não hải của Sở Ca, sóng điện não va chạm giống như tin nhắn điện thoại báo giao dịch âm thanh thu nhặt kim tệ. Đinh đinh đinh đinh, Hứa Gia huynh muội bận rộn ở bên cạnh bận rộn, nghe được Bạch Mỹ Lệ sợ hãi thán phục cũng đem trườn mặt qua xem, lần lượt cống hiến cho Sở Ca 3-4 điểm sáng màu vàng. Đặc biệt là Hứa Quân, dùng bàn tay dính đầy bột mì hung hăng vỗ lên lưng Sở Ca, hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy, ta luyện tập ở khách sạn cũng không lợi hại như ngươi, ngươi gần nhất làm cái gì, ngón tay linh hoạt như vậy. Sở Ca, ha ha, cười ngây ngô, không chỉ cao hứng vì mình có thể tái hiện lại món ngon của mẹ, càng cao hứng vì phát hiện công dụng đầu tiên của điểm sáng màu vàng. Đây chính là, tu luyện, trong truyền thuyết A, thật sự là thú vị vô tận A, ngươi còn không có ăn điểm tâm A, dì Bạch nói. Ai nha, thật cùng mẹ ngươi nặn giống nhau như đúc, chén này mì hoành thánh ta không nỡ bán cho người khác ăn, nấu lên chính ngươi ăn hết đi. Vẫn là dì Bạch ăn đi, các ngươi mới từ bệnh viện trở về, hẳn là cũng không ăn điểm tâm, xem như ta hiếu kính ngài. Sở Ca nói, cảm thấy có chút ngượng ngùng, thêm một câu. Một bát mì hoành thánh, đương nhiên không tính là cái gì hiếu kính, dì Bạch ngài liền nhìn tốt a, về sau sẽ là những ngày tốt lành. Trong lòng lại có chút phiền muộn, tự nhủ nếu là mình thức tỉnh siêu năng lực sớm một chút, có thể để cho lão mụ ăn uống mì hoành thánh xinh đẹp như vậy liền tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng vừa từ bệnh viện trở về, ta cũng không ăn điểm tâm. Hứa Quân cố ý nói, vẫn là cho ta ăn đi. Vừa nói, hắn vừa vươn tay sang, lại bị dì Bạch chặn lại. Mọi người cùng nhau ăn đi, cùng một chỗ nặn, cùng một chỗ ăn, ăn xong, lại làm việc. Dì Bạch cười nói, Sở Ca gật đầu, vẫn chưa thỏa mãn, cảm thấy hai tay ngo ngoe muốn động, còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn, nghĩ nghĩ cô lấy dao chặt thịt. Mì hoành thánh trong tiệm dùng thịt băm đều là máy móc xay ra, mặc dù thuận tiện nhưng không có linh hồn. Chân chính thịt ngon, nhất định phải cầm dao băm ra, nói cho đúng, phải gọi. Pha thịt, công việc thịt pha, Sở Ca là làm đã quen, nhưng hôm nay con dao cầm ở trong tay, cảm giác phá lệ khác biệt, nhẹ nhàng cầm cán dao, liền có thể chính xác cảm giác được trọng tâm của dao, các điểm khác biệt, thậm chí vết mẻ nhỏ xíu trên lưỡi dao, từ đó tìm tới phương thức cùng cường độ tốt nhất chặt. 3. Một khối thịt ba chỉ quăng lên thớt, Sở Ca dùng nhẹ tay nhẹ một cắt, liền cắt ra thịt nạc cùng thịt mỡ. Ba ba ba, đầu tiên là ba trưởng vỗ xuống, đem mặt ngoài đập tan, sau đó dao chặt thịt tung bao, cắt thị như đầu bếp dóc thịt trâu, không có chút nào trì trệ, thịt ba chỉ bị hắn chia làm khối thịt lớn nhỏ như bài mặt trược, mỗi một khối đều vuông vức, đều chính xác, coi như cầm cây thước đến đo đều đo không ra nhiều ít sai sót. Bên tai Sở Ca phảng phất vang thanh âm của diễn viên ca kịch. Thoải mái, hắn chưa hề nghĩ tới, chặt thịt pha cũng có thể thu hoạch được khoái cảm mãnh liệt như vậy, vô số điểm sáng màu vàng tại thần kinh của hắn cùng sợi cơ nhục ở giữa lao vùn vụt, gào thét, va chạm, bạo liệt kích thích tế bào phóng xuất ra một cỗ dòng điện sinh vật, chặt chặt chặt chặt chặt chặt, hắn tiến vào vật ngã lưỡng vong, cảnh giới của vua chặt thịt. thật lợi hại a, hai người làm công, Vương tỷ cùng Lý tỷ ở bên cạnh nhìn cũng ào ào sợ hãi than. Đinh đinh đinh, Sở Ca thu hoạch, Vương tỷ cùng Lý tỷ sợ hãi thán phục, hóa thành điểm sáng màu vàng, mỗi người 3 cái. Sở Ca càng ngày càng hưng phấn, bất chi bất giác tiêu hao điểm sáng màu vàng cũng càng ngày càng nhiều, động tác như nước chảy mây trôi, điểm sáng màu vàng cũng giống là như thủy ngân lưu chuyển toàn thân. Bỗng nhiên, Sở Ca hai tay trì trệ, lâm vào vũng lầy. Ngay khi điểm sáng màu vàng tiêu hao hầu như không còn, hắn bị đánh về nguyên hình. Từ nhanh nhẹn đến chỉ độn cảm giác tựa như là một cước bước hụt ngã xuống vực sâu vạn trượng, hắn nhất thời không chuẩn bị tay run một cái, dao chặt thịt rơi trên mặt đất phát ra một thanh âm. Leng keng, vang lên, suýt nữa roi vào mờ u bàn chân của hắn. Tất cả mọi người giật nảy mình, Sở Nhi không có sao chứ, dì Bạch quan tâm nói. Ngươi bình thường đi học quá cực khổ, vẫn là đi lên lầu nghỉ ngơi đi, ta vốn là nói, ngươi cùng Quân Nhi lập tức liền muốn sắp có công việc có sự nghiệp của mình, về sau ít đến hỗ trợ trong tiệm còn có tiểu nặc ngươi cũng chuyên tâm học tập đi thôi, nơi này có ta cùng Vương tỷ, Lý tỷ là đủ rồi. Dì Bạch ta không sao, Sở Ca nhặt lên dao phay, phát hiện xúc cảm nhạy bén tựa như là thủy triều xuống, dần dần đi xa theo thể nội đột nhiên trống rỗng, hết thảy đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Nếu như ta chưa từng thấy qua ánh sáng, nguyên bản có thể chịu đựng bong tối. Sở Ca ma xôi quỷ khiến nghĩ đến một câu nói như vậy. Đúng vậy à, nếu như hắn chưa từng thưởng thức qua mỹ diệu của siêu năng lực chưa từng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân diện mục của thế giới, có lẽ có thể an tâm làm một người bình thường. Tiêu hao quá nhanh, Sở Ca nhìn xem 10 cái ngón tay, thở dài. Ngẫm lại, đau khổ một đêm, siêu tập đến đại bộ phận. Kinh ngạc cũng không tính là quá cường liệt, người phát ra kinh ngạc cũng không phải cái gì cao thủ tuyệt thế. Nhân viên của X-Men tổ chức coi như lợi hại, nhưng dì Bạch Hứa gia huynh muội cùng người làm công đại tỷ, đều là người bình thường. Hắn lại không làm đại sự kinh thiên động địa gì, bất quá giúp Tào đại gia bắt lấy một cái luyện khí kỳ tu tiên giả mà thôi. Nếu như những người này, trình độ kinh ngạc này liền có thể để hắn biến thành siêu nhân, cũng quá không hợp lý. Mặc dù linh khí khôi phục tu tiên giả cùng các loại nghiêu quỷ xa thần đều xông ra, Sở Ca vẫn nguyện ý tin tưởng khoa học, hắn cảm thấy vạn sự vạn vật đều có cái đạo lý, siêu năng lực cũng muốn giảng đạo lý tuân theo một loại nào đó quy luật khách quan. Chỉ là như vậy quy luật quá cao cấp một lát, hắn còn chưa biết. Ta cần siêu tập càng nhiều điểm sáng màu vàng, nói cách khác khiến cho càng nhiều người vì ta mà kinh ngạc, bao quát loại kia. Rung động mãnh liệt không thể tin được, thậm chí sùng bái. Qua, wow, Sở Ca rất đẹp trai, thật là lợi hại, vóc dáng khỏe mạnh, đại khái là ý tứ này a, Sở Ca trong lòng suy nghĩ. Thực lực của đối phương càng mạnh, trình độ kinh ngạc càng cao, thì điểm sáng màu vàng bay tới tới cũng càng lớn, càng sáng ngời, càng nhiều chỗ tốt. Nếu như đem trên địa cầu một cái bình thường bác gái kinh ngạc thấp nhất định nghĩa vì một điểm chấn kinh, như vậy, mức độ cao nhất. Siêu cấp chấn kinh, hẳn là cái dạng gì đâu. Lấy một thí dụ, một tu tiên giới nguyên anh lão quái, đối ta sinh ra sợ hãi thán phục. Qua kẻ này kinh khủng như vậy, duy nhất một lần thu có thể hoạch hơn tối thiểu vạn điểm chấn kinh a, nếu như là 100 cái nguyên anh lão quái, đồng thời vì một loại nào đó hành vi của ta giật nảy cả mình, thật sâu tin phục tại nhân cách cùng mị lực của ta. Tựa như trong mộng sinh vật biển sùng bái thôn vệ thú như thế sùng bái ta, lại có thể cống hiến nhiều ít điểm chấn kinh. Có thể kích hoạt nhiều ít thần thông cùng dị năng. Vậy đơn giản, ha ha, a, Sở Ca cất dao chặt thịt cười ngây ngô. Dì Bạch bưng tô lớn mì hoành thánh, nhìn xem Sở Ca, lại nhìn xem Hứa gia huynh muội. Hứa Quân chỉ mình huyệt thái dương, làm cái mặt quỷ, buông tay biểu thị. Không cứu nổi, cách trương.